Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 399 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 398 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, rất là nhanh là đã có hai bạn bình luận đầu tiên, đó là bạn My Phạm và một bạn tên là Hiếu Channel các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Hậu Giang và bạn đã gửi mail về kể lại những câu chuyện do chính mẹ bạn trải qua và một chuyện do chính bạn trải qua. Nhưng mà cái câu chuyện của bạn thì bạn cũng không biết rằng đó có phải là chuyện ma hay không nữa. Mà mỗi lần mà nghĩ lại thì bạn cảm thấy rất là khó hiểu và rất là sợ các bạn. Cho nên bạn đã nhờ Thi kể lại câu chuyện này để mà những bạn nào có hiểu biết nhiều á, hiểu biết sâu á, các bạn có thể cho bạn này một lời giải thích hay không các bạn nha. Thì câu chuyện đầu bạn kể rằng là trước đây khi mà ba mẹ của bạn mới vừa cưới nhau đó thì mẹ của bạn về bên nhà nội để mà làm dâu. Trước khi mà đám cưới thì mẹ rất là được ông bà ngoại thương yêu các bạn. Nhưng khi mà về làm dâu thì mẹ lại không có được thương nhiều. Mẹ không có được lòng bên nhà nội của bạn. Cho nên là tại vì ba của bạn là từ sáng đi làm cho tới chiều, thành ra là ba không hề biết những cái chuyện xảy ra ở nhà. Ở nhà mẹ bạn là bị đối xử rất là khắt khe các bạn. Mẹ chồng nàng dâu nè, rồi em chồng, rồi chị chồng. Thành ra là những người này đối xử với mẹ bạn khiến cho mẹ bạn rất là buồn. Mặc dầu là mẹ đã làm hết sức mình rồi và không có gì để đáng chê trách hết, nhưng mà những người này họ cứ liên tục tìm cách soi mói, tìm cách để mà làm khó mẹ bạn. Cho nên là mẹ bạn cảm thấy rất là buồn các bạn. Nhưng mặc dầu như vậy mà mẹ vẫn không hề nói lại cho ba nghe. Thành ra là ba không hề biết chuyện gì hết, cứ nghĩ rằng là vợ mình sống là hoàn toàn bình thường. Thì nói chung là trong lòng mẹ bạn là cứ buồn dữ lắm mà không có dám nói với ai nghe hết các bạn. Thì có một hôm đó là vào buổi trưa, tầm khoảng hơn 12 giờ trưa, gần 1 giờ trưa, thì lúc đó là mọi người trong nhà đã đi nghỉ trưa rồi. Còn riêng mẹ bạn thì mới hồi sáng là do mới vừa bị chê trách. Cho nên là hôm trưa đó thì mẹ ra phía trước nhà, trước hiên nhà mẹ ngồi. Thì cái lúc mà ngồi là mẹ mới suy nghĩ trong lòng, mới nói rằng là tại sao mình đã làm hết sức mình rồi mà mình vẫn không có được thương, vẫn bị đối xử như vậy. Thì mẹ đâm ra buồn tủi các bạn, nghĩ mà tủi. Nhưng mà nghĩ tủi thôi, nghĩ buồn thôi, chứ không bao giờ nghĩ tới cái chuyện là mình vì cái đó mà mình phải tự vẫn. Thì khi mà đang nghĩ vậy đó, ngồi buồn mà phía ngoài kia thì trời trưa nắng rất là gắt, tầm 12 giờ mấy, 1 giờ trưa nắng gắt dữ lắm. Thì lúc đó tự nhiên nha, cái không khí xung quanh mẹ bạn tự nhiên mẹ cảm thấy rất là lạnh. Mà đặc biệt đó là từ cái đường xương sống á, rất là lạnh luôn. Xong rồi lạnh lan ra tay, lạnh lan ra chân các bạn. Và tự nhiên khi lạnh vậy á, mẹ vừa cảm thấy ủa sao lạnh quá, thì tự nhiên mẹ ngây dại hẳn ra, giống như là cái người mà bị trúng gió các bạn. Và cái lúc mà đang ngồi ngây dại giống như không biết gì đó, thì mẹ cũng có thể nhìn thấy rằng là xung quanh mình không hề có ai hết. Nhưng tự nhiên mẹ lại nghe thấy một cái giọng nói thều thào bên trong cái lỗ tai của mình. Mà cái giọng nói này á, nghe rất là ghê các bạn, âm trầm rất là ghê. Nhưng mà giọng nói này thì mẹ có thể biết được rằng đây là giọng của nữ và là một giọng của một cái bà lớn tuổi. Thì khi đó là mẹ nghe rõ ràng cái giọng nói này nói vô trong cái lỗ tai mình rằng á, là chết đi, đừng có sống. Sống làm gì đâu có vui đâu, đi ra làm sao lấy thuốc rầy uống chết đi. Và cái lúc mà bà này nói vô trong cái lỗ tai mẹ bạn á, cái tự nhiên á là giống như là có một cái lực gì mà xui khiến các bạn, khi mà nghe xong cái mẹ bạn đứng bật dậy và đi thẳng ra phía sau nhà luôn. Tại vì nhà của bạn á, là làm ruộng cho nên rất là nhiều thuốc rầy nè, rồi thuốc trừ sâu rồi đó các bạn. Thì khi mà đi ra phía sau nhà đó, mẹ cầm một cái chai thuốc rầy lên để mà mở nắp ra và chuẩn bị uống. Thì khi mà đang chuẩn bị uống vậy đó, thì phía trước ba bạn về. Mà khi mà về thấy rằng đó là trong nhà mọi người cũng thấy ai hết, ba bạn mới kêu em ơi, kêu mẹ đó. Nhưng mà không có nghe tiếng mẹ trả lời, thành ra là ba kêu lớn hơn, em ơi em. Thì khi mà kêu vậy đó, tự nhiên đó là nghe giọng của ba kêu, mẹ mới sực tỉnh các bạn. Và đang cầm cái chai thuốc rầy trên tay, đang chuẩn bị uống vô trong miệng rồi, cái tự nhiên sực tỉnh. Thì cầm hiểu, ủa cái gì vậy? Tự nhiên sao mình lại cầm mà mình mở cái nắp ra, mình làm cái gì vậy trời? Trời đất ơi, tự nhiên sợ quá. Cho nên đó là mẹ lật đật dặn lại và dục xuống liền. Lúc này ba của bạn đã đi ra phía sau rồi, hỏi em làm cái gì, anh kêu hoài mà không nghe. Thì mẹ sợ dữ lắm. Trời ơi, coi như là da gà, da vịt nổi lên rất là nhiều các bạn. Và cảm thấy trong người rợn gai ốc hết trơn. Thì mẹ mới nói anh ơi, trời ơi, thấy ghê quá. Trời ơi, em đâu có suy nghĩ tới cái chuyện là em phải tự vẫn đâu mà. Sao tự nhiên mới nãy á, em lấy cái chai thuốc rầy em định uống anh ơi. Thì ba mới lo lắng và hỏi sao vậy em, có chuyện gì? Thì mẹ mới kể lại, mẹ nói rằng là mới nãy em ngồi trước á, thì đang ngồi tự nhiên em thấy lạnh. Xong cái thấy là cái người mình ngây dại ra, xong cái tự nhiên bên tai nghe thều thào giọng của một người đàn bà mà kêu em chết đi. Thì ba cảm thấy rất là sợ và hỏi kỹ, tại vì ba cũng thương mẹ dữ lắm. Thì lúc đó là ba mới hỏi quá, hỏi rằng là sao vậy, sao mà em buồn, em giấu anh chuyện gì phải không? Thì lúc này mẹ mới nói thiệt cho ba nghe rằng là ở nhà là mẹ bị như vậy đó. Mặc dầu là mẹ đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà vẫn không có được là bà nội với lại các cô thương. Cho nên nó là mẹ buồn lắm mà không có dám nói cho ba nghe. Thì ba cũng hiểu con người của mẹ các bạn, rất là hiểu, rất là hiền. Thành ra là thương vợ dữ lắm. Thành ra ba đã quyết định đó, là sau cái chuyện đó thì ba đã xin phép ông bà nội để cho ba mẹ ra riêng, chứ không có ở chung nữa các bạn. Thì khi mà ra riêng rồi á, thì từ đó về sau là mẹ không có nghe những cái tiếng động như vậy, không có nghe tiếng nói như vậy nữa. Thì may mắn rằng cái lúc đó là ba của bạn về kịp. Nếu không á, là gia đình bên nội của bạn chắc là cũng đã hối hận rất là nhiều các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi về cho Thi. Các bạn thấy không, nhiều khi á, là trong lòng mình buồn bực á, cái mình đâm ra mình suy nghĩ á, thì Thi khuyên các bạn rằng những cái lúc mà mình buồn, mình khó chịu trong người á, thì mình nên đi ra ngoài để mà mình giải trí. Mình có thể đi mua sắm, shopping, hoặc là gặp gỡ bạn bè, cà phê, cà pháo với bạn bè các bạn, để mà mình có thể là giải tỏa được cái nỗi buồn của mình. Chứ đừng bao giờ mà ôm cái nỗi buồn vô rồi lại là chỉ một mình rồi hả là ở trong nhà không. Thì nhiều khi mình có những cái suy nghĩ tiêu cực á các bạn, hoặc là cái lúc đó mình yếu trong người, rồi bắt đầu những cái vong linh người ta thấy rằng á là cái tâm mình đang yếu, cái tinh thần mình đang yếu, thì người ta sẽ xúi dục mình làm những cái chuyện mà có hại cho cái bản thân mình. Thì các bạn nghe câu chuyện này các bạn rút kinh nghiệm nha. Và cái câu chuyện thứ hai mà bạn kể cho Thi á, thì bạn kể rằng á là sau khi mà ba mẹ ra riêng rồi á, thì lúc đó đó là bắt đầu á là cũng làm ruộng các bạn. Và khi mà làm ruộng á thì có một hôm ba mẹ đi thăm ruộng, nhưng mà do là giữa trưa nắng quá rồi mà dòng về nhà thì xa quá, thành ra là cũng làm biếng. Mà vô trong cái phía trong ruộng, kế bên cái ruộng của ba mẹ đó, thì có nhà của một cái ông mà ba kêu là bác Út. Không phải là bà con xa gì hết, nhưng mà giống như là từ nhỏ đến lớn là quen biết cái ông này, cho nên là gọi là bác. Thì cái lúc mà nghĩ rằng là thôi dòng về nhà xa quá, thành ra là ba mới nói với mẹ rằng thôi hai đứa mình đi vô nhà bác Út đi, nhà bác Út cũng gần đây nè, vô trong đó hả, rồi xong rồi mình xin nghỉ lại buổi trưa rồi chiều mình ra ruộng tiếp. Thì mẹ cũng chịu và bắt đầu đi vô nhà. Thì khi mà vô trong nhà bác Út á, thì bác cũng tiếp đón rất là niềm nở các bạn. Bác Út này á, là không có vợ của bác đã mất rồi, con cái thì đi làm ăn xa, chỉ có một mình bác ở nhà thôi. Thì cái lúc đó thì mẹ cảm thấy mệt trong người, cho nên đó là mẹ mới xin phép bác rằng đó là cho con đi vào trong nhà đó, con nằm con nghỉ một chút. Còn bác với lại ba của bạn đó, là ngồi phía trước hiên để uống trà, để nói chuyện các bạn. Thì cái lúc mà mẹ vô trong giường, ở trong mẹ nằm mẹ nghỉ đó, tự nhiên đang nằm. Mà cái lúc đó là chưa có đi vào trong cái giấc ngủ sâu đâu, chỉ mới có nằm thiêm thiếp thôi các bạn. Thì tự nhiên đó là mẹ thấy rõ ràng có một cái bà già. Mà cái bà này á là mặc một cái bộ đồ bà ba màu nâu, mà hồi xưa giống như là mấy ông bà già hồi xưa hay mặc á, nông dân á các bạn. Thì cái bà này lại mà cái gương mặt bà dữ lắm, bà mới nói rằng á là: "Dậy, dậy, ai cho mày vô đây ngủ đây? Mẹ đâu mà vô nhà tao ngủ? Đi, dậy mày." Thì lúc đó là mẹ mới giật mình dậy. Mà lúc này là mẹ biết rồi, mẹ biết rằng là đó là cái vong ở trong nhà này đuổi mình, không cho mình ngủ. Cho nên đó là mẹ đang chuẩn bị để mà ngồi bật dậy để mà ra ăn trước á. Thì chưa có kịp bật dậy đâu các bạn, tự nhiên có một cái lực nha, mà giống như là có người nào mà chụp cái chân, có nghĩa là mẹ đang nằm vậy nè, đang chuẩn bị ngồi dậy đó. Thì tự nhiên hả là có người nào mà chụp cái chân mẹ, kéo giật xuống, mà hả khiến cho mẹ nằm, đang nằm ở trên cái giường á, mà rớt xuống đất luôn các bạn. Thì cái lúc đó là mẹ mới la lên một cái á, thì bác Út với ba bạn mới chạy vào nhà hỏi rằng á là sao vậy, sao tự nhiên té xuống giường vậy, ngủ sao té xuống giường. Thì mẹ lúc này á là không có trả lời được các bạn, giống như là á khẩu vậy đó, và ú ớ không có nói được gì hết. Thì bác Út với lại ba của bạn á mới dìu mẹ ra phía trước hiên nhà để mà ngồi. Thì đợi một chút, cái lúc mà mẹ đã bình tĩnh lại rồi á thì mới hỏi, thì mẹ mới kể lại cái chuyện mới nãy á. Thì lúc này á bác Út mới cười và nói rằng á là không sao đâu, trời ơi cái đó là em của bác á, hồi đó nó mất lâu rồi mà nó vẫn còn quanh quẩn trong nhà, chắc là tại vì thấy con lạ từ nào giờ á là không có ai mà vô nhà ngủ vậy hết, cho nên á là thấy con lạ thì em của bác đuổi con thôi, không sao đâu con. Thì nói như vậy thì mẹ mới là đỡ sợ các bạn. Và từ đó về sau á là nhiều khi cũng có ghé nhà bác, nhưng mà không có dám vô để mà ngủ lại, dầu rằng á là chỉ nghỉ trưa một chút xíu thôi, chứ cũng không có dám mà vô trong để mà nằm ngủ các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện các bạn thấy không, nhiều khi chúng ta đi đến những cái nhà người bạn của mình, cho dù có thân cách mấy, nhưng mà chúng ta cũng nên khấn vái xin phép một tiếng, để cho những cái người mà cửu quyền trong nhà của họ có thể là đồng ý chấp nhận cho chúng ta nghỉ lại, thì họ không có đuổi chúng ta các bạn nha. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn gửi về cho Thi. Cái câu chuyện thứ ba là mới đây thôi các bạn. Sau này á, khi mà bạn đã lớn rồi, bạn lấy chồng, thì lúc này ba mẹ bạn cũng còn trẻ lắm, thì ba của bạn đã không còn làm ruộng nữa, mà giống như là đi làm công trình, giống như là đi làm hồ á các bạn. Thì ba với mẹ bạn đi chung với nhau, thì ba mẹ bạn á là đã đi lên công ty người ta làm cái công trình ở trên Vũng Tàu á, thành ra là ba mẹ cũng lên trên đó để mà làm. Thì một cái công trình như vậy á là làm trong suốt mấy tháng trời, thành ra là công ty người ta cũng có thuê một cái căn nhà để mà cho công nhân ở các bạn. Thì khi mà thuê á là họ cũng thuê một cái căn nhà cũng rộng, nhưng mà có cái là cũ chứ không có mới. Thì ở trong cái nhà này dạng như là nhà cấp 4, nhưng mà được có cái là rộng rãi và có 3 phòng các bạn. Thì khi vào đây là do ba mẹ là vợ chồng, cho nên đó là những anh em công nhân khác người ta cũng là biết lắm, thành ra là người ta đã nhường cho ba mẹ bạn một phòng, phòng nhỏ thôi để mà nghỉ, còn hai phòng kia thì mọi người chia nhau để mà ngủ ở ngoài các bạn. Thì ngay cái ngày đầu tiên, cái lúc mà ở trong cái căn nhà này á, ngay buổi đêm hôm đó, tối hôm đó đang ngủ là mẹ đã thấy hai đứa. Mà hai đứa này á, là giống như là cái tuổi tầm khoảng chừng 15 cho đến 20 tuổi. Các bạn nhìn cái gương mặt rất là trẻ, mà ngồi ở trên giống như là cái vách nhà tắm vậy nè. Thì người ta xây dựng mà dạng như nhà cũ hồi xưa, người ta không có làm liền lên luôn, mà người ta làm lửng lửng thôi, cao hơn cái đầu mình khoảng chừng 2 mét mấy thôi các bạn. Thì mẹ thấy rõ ràng á, là hai cái đứa này, một đứa con trai một đứa con gái, ngồi ở trên đó đó, mà đu đưa cái chân như các bạn, đu đưa nhịp cái chân vậy nè, nhìn mẹ bạn xong rồi còn cười nữa. Mà hai cái gương mặt của hai cái đứa này nhìn ghê dữ lắm, thì mẹ bạn biết rằng đó là vong liền, tại vì mẹ đã trải qua nhiều lần rồi, có kinh nghiệm rồi các bạn. Thì lúc này không có dám dòm mà cố gắng nhắm mắt lại để mà niệm Phật. Thì tới sáng hôm sau mẹ cũng không có kể lại cho mọi người cùng nghe, mà mẹ lại kể cho ba nghe. Thì lúc đó là ba mới nói rằng là ừ, em nói anh mới hả là để ý nha. Là khi mà ở trong cái nhà này nè, cái ngày đầu tiên là có bắt một cái giỏng các bạn, thì nằm ở trước nhà thì có cái giỏng, chiều đi làm về ăn cơm xong cái nằm trên cái giỏng đó. Thì trên cái trần nhà là có một cái cây quạt trần các bạn, thì sao tự nhiên mỗi lần mà anh nhìn lên cái cây quạt trần này là tự nhiên cái da gà của anh nó rợn lên cục cục cục cục luôn. Thì ba mới nói với mẹ vậy, tuy rằng ba không hề thấy, nhưng mà cứ mỗi lần nhìn lên cái cây quạt trần đó đó là da gà, da vịt đâu mà hả nó nổi lên cục cục cục, mà cảm thấy sợ, mà cảm thấy rợn trong lòng lắm, không dám dòm lần thứ hai. Xong rồi mấy ngày sau nha, là mẹ vẫn thấy, coi như là đêm nào cũng thấy hai cái đứa đó ngồi ngay trên cái vách nhà tắm á. Xong cái hả là có một lần, hôm đó là chủ nhật, thì khi mà mẹ thấy ba cảm giác vậy nhưng mà không có nói lại cho anh em nghe, tại vì sợ rằng mọi người sợ và mình cũng đang ở tập thể nữa, thành ra là mình nói thì nhiều khi người ta sợ cái ảnh hưởng tới người ta. Thì hôm đó là chủ nhật, mọi người được nghỉ, công trình không có làm, thì mọi người ở nhà và cũng nấu nướng ăn uống, rồi sau khi ăn uống thì cũng tụ họp lại nói chuyện tán dóc lẫn nhau. Thì khi tán dóc đó, thì có một cái chú ở trong đó đó, chú cũng là công nhân trong đó, thì chú này mới nói rằng đó là trời ơi, cứ mỗi lần mà ban đêm á mà mắt toilet á các bạn thức dậy đi toilet á, là khi mà đi ha, đi ra là sao, là ngay chỗ cái vách nhà tắm là cứ thấy có hai đứa ngồi, mà trong khi chú giống như là chú đã thức, không phải là có thể là nói là chú sơ ca đi, nhưng mà khi nhìn á chú nhìn thấy rất là rõ. Cái lúc đầu chú nghĩ rằng mình đang mớ ngủ mình thấy, nhưng mà khi dụi mắt chú vẫn thấy các bạn, và hai đứa nhỏ này nó nhìn chú mà giống như là nó cười bỡn cợt vậy đó, nó cười một cái nụ cười nó bỡn cợt, nó không có phát ra cái tiếng cười lớn mà giống như nó cười xong cái nó trêu ghẹo á các bạn. Thì chú rất là sợ và nín tiểu luôn, dòng vô xong rồi ngủ tiếp không có dám đi ra nữa. Thì khi mà chú kể á, bắt đầu á là mẹ cũng kể lại, rồi ba cũng nói lại cho mọi người nghe. Thì hầu như là có một số người cũng thấy, các bạn nằm mơ thấy hoặc là khi đi toilet sẽ thấy, còn có một số người thì người ta không có thấy, cho nên đó là khi mà người ta nghe thì người ta cũng chỉ là hoang mang thôi, mặc dầu là mình chưa hề thấy. Thì có một lần mẹ đi mua đồ ở trong cái xóm đó đó, mẹ mua đồ xong cái khi mà mua thì cái bà bán á, bà mới hỏi rằng là ở nhà đó có thấy gì không. Thì mẹ cũng nhiều chuyện, mẹ mới nói sao vậy cô, kể con nghe đi, con không thấy á. Trời ơi, con thấy hai đứa nhỏ nó ngồi trên cái vách nhà tắm, mà ở bên con hả là mấy ông cũng thấy nữa, đi toilet cũng thấy. Thì cái cô bán tạp hóa này mới kể lại rằng là cái ngôi nhà này nè, hồi xưa lâu rồi là nhà của hai anh em ruột các bạn bị mồ côi cha mẹ. Thì ngôi nhà này là hai anh em ruột ở, một cái thằng anh là 20 tuổi, còn cái đứa em gái là 16 tuổi, là giống như là nó nương tựa đùm bọc nhau từ nhỏ đến lớn, cho nên hai anh em rất là thương yêu nhau các bạn. Thì người anh này cũng đi làm thợ hồ, đi làm phụ hồ luôn, và khi mà trên đường đi làm về đã bị xe đụng và đã mất mạng các bạn. Thì cái người em gái buồn quá, thì sau nhiều ngày giống như là mình thương anh mình quá mà giờ anh mình mất rồi, cha mẹ cũng đã mất mà bây giờ anh cũng mất luôn, thành ra là cái cô gái này cũng đã thắt cổ tự vẫn ở ngay chỗ cái cây quạt trần mà ba nhìn lên mà ba cảm thấy rợn á, thắt cổ trên đó các bạn. Thì sau này bà con người ta lo ma chay xong rồi, người ta cũng là để cho thuê cái nhà đó, và hầu như ai mà vô ở thì đều bị hai cái người này quấy phá cho nên không ở được. Thì cái lúc mà mẹ bạn nghe xong chỗ sợ quá, về kể cho anh em nghe, xong rồi mọi người đã xin với lại công ty á là cho chuyển một cái căn nhà khác, chứ không có dám ở trong căn nhà đó nữa. Tại vì ở trong đây nhiều khi anh em không có ngủ được, các bạn sợ quá, thành ra là cũng không có sức để mà làm việc nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba mà bạn gửi về cho Thi. Cái câu chuyện tiếp theo là câu chuyện của bạn mà bạn nói rằng lạ nè. Bạn kể rằng là khi mà ba mẹ đi làm ăn xa đó, thì bạn ở chung với bà ngoại, cho nên nó là cái lúc mà lấy chồng thì ông xã bạn là cũng do là bạn chỉ có một mình thôi, rồi ông xã bạn cũng qua ở chung với bạn luôn, ở là bà ngoại nè, ông xã với bạn là ba người. Xong cái lúc đó là nhà đó đó là cái nhà của bạn đó là do là sửa chữa, cho nên nó là đã dọn qua ở đỡ cái nhà đối diện. Cái nhà đối diện cũng là nhà con, nhà của người bà con bên ngoại luôn, nhưng mà người ta đã mua cái nhà khác rồi, người ta dọn đi mà chưa có kịp là cho thuê hay là bán lại, thành ra là bà ngoại mới nói rằng đó là thôi cho ở nhờ, gửi đồ nhờ để mà mình xây dựng bên đây, sau khi mà xây xong thì sẽ chuyển qua rồi trả nhà lại. Thì người ta cũng đồng ý do là bà con. Thì cái lúc mà dọn qua đây bạn nói đồ thì để rất là bề bộn các bạn, tại vì mình ở cũng trong cái thời gian ngắn mà, ở ké rồi để đồ tùm lum hết. Thì trên cái tủ nhựa mà dạng như cái tủ duy tân mà có bốn cái hộp tủ á các bạn, thì bạn để cái khung hình cưới của bạn á, để ở trong sát cái vách tường. Rồi phía ngoài á thì bạn để một cái laptop. Cái laptop thì các bạn biết rồi, nó cũng rất là nặng đúng không các bạn, cũng mấy ký lô. Rồi bạn xếp những cái bộ đồ của ông xã bạn lên trên, có nghĩa là cố định trên cái đầu tủ đó là cố định vậy rồi. Có chỉ là khi nào mình dời nó ra chỗ khác, cái khung hình nếu mà mình dời nó ra chỗ khác thì nó mới tự động là nó sẽ đi được, chứ không thể nào mà nó bản thân nó mà di chuyển được đúng không các bạn. Thì ngay cái đầu tủ đó đó là kế bên là cái giường sắt, là hai vợ chồng bạn ngủ ở đó, rồi bà ngoại thì ngủ ở trong. Thì xong cái hôm đó là buổi chiều ông xã bạn đi nhậu về, xong cái là ông xã bạn ngủ luôn. Thì bắt đầu là bạn cũng lên giường bạn ngủ luôn, cho tới khoảng tầm 1 giờ mấy bạn mới giật mình thức dậy, thì bạn mất tiểu các bạn. Cho nên đó là bạn dự định rằng bạn sẽ bước xuống để mà đi tiểu. Thì khi mà bước xuống giường á, thì cái thói quen là bạn nhìn về cái hướng bên trong để mà mình vô toilet đúng không, thì đập vô mắt bạn á là cái đầu tủ duy tân đó. Mà sao lúc này ủa bạn không thấy khung hình, không thấy cái laptop, rồi cũng không thấy những cái bộ đồ đâu hết. Thì bạn nói ủa cái gì vậy trời, sao mất tiêu, ăn trộm hả? Bạn chưa có kịp là hốt hoảng la lên thì chạm dưới chân bạn á là cái laptop với là cái khung hình với là những bộ đồ được xếp ngay ngắn ở dưới đất các bạn. Thì bạn thấy lạ quá, bạn nói ủa cái gì vậy trời, mình thì không có làm rồi, mà chồng mình đó thì buổi chiều á là ổng về là ổng ngủ cái ác luôn, ổng đâu có dậy. Mà thí dụ ông dạy ông có dục đồ xuống, ông cũng sẽ dục lung tung, chứ không thể nào mà xếp ngay ngắn như vậy được. Mà thí dụ như nếu mà chuột chạy hay là mèo gì đó mà nó đi qua đó mà nó có làm rơi rớt đồ xuống thì nó cũng sẽ tạo ra cái tiếng động thiệt là lớn. Thì bạn sẽ nghe cái tiếng động đó, bạn sẽ dậy liền. Thì bạn thấy lạ quá, bạn mới mở đèn cho nó sáng lên nữa. Bạn coi cái cửa coi là có bị mở, có bị trộm hay không, thì không thấy có dấu vết cài cửa. Rồi bạn thấy lạ quá, bạn nói ủa sao kỳ ta, mình thì không dời rồi. Bạn mới dựng đầu chồng mình dậy, thì chồng bạn dậy hỏi gì vậy trời, đang ngủ. Thì bạn nói rằng là anh có dời đồ trên đầu tủ xuống không, sao tự nhiên nằm dưới đất vậy anh. Thì chồng nói em trời ơi, đang ngủ tự nhiên em hỏi chuyện nhảm nhí, làm gì có, anh ngủ mệt muốn chết, xỉn muốn chết, mệt tới đi cho anh ngủ tiếp. Bắt đầu chồng bạn nằm lăn ra ngủ tiếp. Thì bạn ngồi, bạn đi toilet xong cái bạn lên bạn ngồi bạn suy nghĩ, có ngủ không được, nó ủa kỳ trời. Cái lúc đó tự nhiên bạn cảm thấy rợn da gà các bạn. Xong cái bạn nghĩ hay là chắc bà ngoại của mình. Xong cái tới sáng hôm sau bạn mới hỏi ngoại, ngoại ơi ngoại có dời đồ xuống ngoại. Thì ngoại nói không, dời chi, đồ trên đó là để cố định vậy rồi, dời làm gì. Cái bạn nói vậy sao kỳ ngoại, tự nhiên sao hôm á hả con dậy mà tự nhiên đồ thì đếp xếp ngay ngắn ở dưới đất, mà trên đầu tủ thì trống trơn, nếu mà nó rớt xuống thì con phải nghe tiếng động chứ. Còn đằng này là con không, lúc đầu thì ngoại nói rằng nhiều khi nó rớt xuống rồi sao, nhưng mà bạn nói rằng không, trước khi ngủ là đồ vẫn còn yên nguyên. Nếu nó rớt xuống á, cái khung hình nó rất là nặng, cái laptop nó cũng rất là nặng các bạn, nếu rớt xuống là sẽ nghe cái tiếng liền. Mà đằng này không hề nghe tiếng gì hết, mà đồ được xếp ngay ngắn, đáng nói là cái chỗ đó đó. Thì tới bây giờ bạn vẫn cảm thấy khó hiểu khi mà như vậy đó, cái chuyện nó xảy ra như vậy. Bạn cũng không biết là ai đã làm, cái thế lực nào mà đã dời đồ như vậy các bạn. Thì bạn hỏi thì thiệt tình thì cũng bó tay luôn. Nhiều khi là có một cái trường hợp chẳng hạn như là bạn hoặc là ai trong nhà, bà ngoại hoặc là ông xã bạn chẳng hạn, thì nhiều khi bị mắc cái bệnh mộng du á, rồi xong rồi cái giữa đêm giật mình thức dậy, có một cái cô đó là cũng bình thường đó các bạn, nhưng giữa đêm giật mình thức dậy xong cái dọn nguyên cái nhà luôn, sạch sẽ gọn gàng nguyên nhà. Tới sáng ra cái tự nhiên thấy ủa sao nhà sạch sẽ quá, như cô tắm mà vô dọn vậy đó. Ủa kỳ mình đâu dọn đâu. Thì sau này mới biết rằng cái cô này bị mắc bệnh mộng du. Thì Thi nghĩ rằng có thể cái trường hợp này là có thể là khoảng chừng 80%, chỉ có 20% đó là ma cỏ mà người ta dời như vậy thôi. Thì theo các bạn thì các bạn nghĩ sao? Chứ riêng Thi thì Thi nghĩ rằng chắc là ai trong gia đình mà cũng có thể là bạn nữa bị mộng du các bạn và dời như vậy, rồi tới khi tỉnh dậy thì không hay không biết gì hết. Thì đây là những cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho Thi. Một cái câu chuyện nữa ở đảo Nam Du của một bạn nữ khác. Bạn nữ này kể rằng là từ nhỏ đó là bạn nhà quê của bạn là ở Nam Du, là thuộc Kiên Giang các bạn ha. Đảo Nam Du thì rất là nổi tiếng, các bạn đi du lịch thì sẽ biết các bạn ha. Thì khi mà bạn còn nhỏ đó, cái chuyện này ngắn thôi, là cái tầm khoảng chừng bạn 4 tuổi mà thôi, thì lúc đó là bạn bị sốt xuất huyết các bạn, cho nên nó là bị bệnh nặng, sốt rất là cao. Thành ra là mẹ bạn phải đưa bạn vào trong trạm xá để mà nằm cho bác sĩ người ta thăm khám. Nhưng mà cái thời điểm cái lúc mà bạn còn nhỏ đó thì trạm xá ở trên đảo Nam Du thì vẫn chỉ có là giống như là thời hồi xưa thì chỉ có là lèo tèo vài cái giường thôi, có mấy cái giường để mà bệnh nhân nằm lại thôi. Cho nên đó là khi mà bạn nằm đây á thì không có đủ giường, thành ra là phải đẩy hai cái giường lại cho nó sát bên nhau để mà nằm được nhiều người. Thì trên giường á là nằm gồm có là bạn nè, rồi mẹ bạn thì không có ngủ được, cho nên đó là nguyên cái đêm đó là cứ thao thức. Rồi nằm ở trong á là có một cái đứa cũng cỡ tuổi bạn, nó cũng bị sốt xuất huyết, và phía trong nữa đó là mẹ của cái người đó, mẹ của cái bạn nhỏ đó đó. Thì cái lúc mà bạn ngủ thì không có gì hết, cho tới sáng đêm đó thì mẹ bạn á là không có ngủ được, cứ nằm chằn chọc rồi sợ đụng con mình, tại vì bạn đang bị vô nước biển mà, thành ra là sợ đụng con mình, thành ra mẹ cũng không có ngủ luôn. Rồi tới sáng luôn, cái tới sáng thì giữa đêm hôm đó đó là mẹ của bạn á thấy cái cô mà mẹ của bạn kia là tự nhiên đang ngủ giật mình dậy, mà cái gương mặt của cô này rất là sợ. Mà khi đó là do là phòng bệnh người ta, những cái người đó là ngủ hết rồi, cho nên mẹ cũng không có tiện hỏi rằng sao mà không ngủ đi mà làm gì thức mà cái gương mặt hốt hoảng như vậy, thì mẹ cũng không tiện hỏi. Cho tới sáng hôm sau á, chưa kịp hỏi thì cái cô đó đã hỏi mẹ trước: chị hôm nay á chị có ngủ được không chị? Thì mẹ nói không, chị đâu ngủ được đâu, nguyên một cái đêm hả là chị không ngủ luôn, cứ thao thức như vậy đó. Thì cái cô đó mới hỏi rằng: vậy chứ chị thao thức suốt đêm vậy chị có thấy gì không? Thì mẹ nói không, chị đâu thấy gì đâu, trời ơi chị thao thức suốt đêm luôn nhưng mà đâu thấy gì, em thấy gì hả? Thì mẹ của bạn kia nói rằng: trời ơi em đang ngủ tự nhiên hả em cảm thấy có ai khều chân em vậy nè, ai móc cái chân, nắm cái ngón chân em kéo kéo kéo. Xong cái em mới giật mình, em mở mắt ra, em thấy có cái ông già, mà cái ông già này nha, cái tay á thì chống một cây gậy, mặc một cái áo len màu xám các bạn. Và cái ông già này kêu, xong cái em mới nhìn xuống, em tưởng là ông già nào, cho nên em nhìn xuống em đợi rằng coi ổng là kêu mình cái gì. Thì ông này mới nói rằng là: cô nằm xích ra đi, nằm xích ra một chút đi, đứa nhỏ hả, con bé bên đây nó bị bệnh, cô nằm chúng nó, tội nghiệp nó, nằm xích ra đi. Trời, khi mà em nghe ổng nói một cái, tự nhiên hả, nguyên cái người của em không thể nào nhúc nhích, không thể nào cử động được. Trời, em sợ quá trời luôn, muốn kêu lên cũng kêu không được. Sau một hồi bình tĩnh lại em mới mở rồi hả, là lúc này thì nãy giờ là cổ thấy, là trong cái ý thức của cổ là cổ thấy thôi chứ không phải là cổ mở mắt các bạn nha. Lúc này em mới mở mắt được, em ngồi bật dậy bàng hoàng, thì cái lúc đó là mẹ bạn thấy đó. Xong cái em sợ quá mà do là mọi người trong phòng, mấy đứa nhỏ nó ngủ em đâu dám hỏi chị đâu, ráng nằm tới sáng mới kể chị nghe nè. Thì mẹ nói rằng: chị đâu thấy gì đâu. Thì đó là biết rằng là vong của một cái ông già kêu cái cô này là nằm xích ra, tại vì sợ cổ nằm sát vô rồi đụng cái đứa con của cổ, rồi đứa con của cổ sẽ đụng qua bạn nữa. Thì mẹ bạn suy nghĩ dữ lắm, suy nghĩ cái xong cái tự nhiên mẹ sực nhớ lại rằng hồi xưa á, là ông ngoại của bạn á là chết trên ngay cái giường đó luôn các bạn, chết ở trong trạm xá của đảo Nam Du, và cũng chết trên cái giường đó luôn, ngay cái phòng đó luôn. Trời, với lại hồi xưa là ông ngoại hay chống gậy, với lại có một cái áo mà cái áo len màu xám vậy đó. Cái tự nhiên mẹ nhớ lại, nó ủa trời, không lẽ ba mình sao trời. Cái xong cái mẹ mới về, mẹ kể cho bà ngoại của bạn nghe. Thì bà ngoại nói rằng vậy chắc ổng rồi, ổng chết không lẽ trời, bao nhiêu năm nay ổng chết mà không lẽ cái vong của ổng vẫn còn trong đó, ổng chưa về nhà sao ta. Thì bà ngoại mới nói thôi vậy thôi con vô con khấn vái đi, con nói ba phù hộ cho con bé Thảo cho nó mau hết bệnh cho nó được về, với lại là ba theo con về nhà luôn chứ sao ba trong đây. Thì khi mà mẹ vô khấn vái thì ngay buổi chiều hôm đó là bạn dứt bệnh các bạn và được về. Được về xong cái là mẹ cũng cúng kiến để mà đem cái vong của ông ngoại bạn về. Xong là từ đó về sau là mẹ của bạn nhìn thấy vong ông ngoại lâu lâu về nhà thăm. Chứ từ đó, trước đó đó, trước cái khi mà mẹ cúng là không có thấy ông ngoại bao giờ hết. Nhưng từ khi cúng là mới thấy, chắc có lẽ là khi cúng gọi vong của ông về thì ông mới về nhà được. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ trên đảo Nam Du đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện ngắn lắm, cái câu chuyện này là của một chị bạn đã gửi mail về. Và chị kể rằng là chị có một người em trai ruột luôn. Thì em trai của chị này là giống như là có nguyên một cái dãy nhà trọ các bạn, mà không phải là phòng, mà dạng giống như là cất thành một căn nhà luôn. Thành một căn nhà có đồng hồ điện nước riêng, rồi chung tường thôi, chứ là riêng hết. Thì có một cái cô đó, cô này là vào thuê các bạn và ở ngay cái phòng chính giữa. Xong rồi ở ngay cái nhà chính giữa, giống như là nguyên cái dãy thì 5 căn nhà, thì cổ ngay cái nhà chính giữa là cái căn thứ 3. Cổ không biết thất tình hay là buồn bã gì, các bạn tự vẫn trong cái căn phòng đó. Thì khi mà cổ tự vẫn, mọi người mấy ngày không thấy cổ ra. Cho nên nó là cũng có kêu nè, rồi bạn của cổ cũng lại tìm. Thì tới khi mà tìm kêu hoài, tới khi mà phá cửa vào, các bạn thấy rằng là cổ treo cổ mà coi như là chết trong đó mình mấy ngày rồi, nhìn rất là ghê. Đem xuống, mà gia đình cô này thì lại là đạo Công giáo các bạn, cho nên nó là khi mà đem xác cổ về thì họ làm đám tang xong rồi họ chôn, chứ họ không phải như là bên đạo Phật mà mời thầy về để mà rước vong, để tụng kinh xong rồi rước vong về. Thì khi mà đem về các bạn biết hả, là từ đó về sau là cái nhà đó không thể nào cho mướn được. Ai mà vô á là bị đuổi các bạn. Cứ là nhìn thấy một cái người treo lủng lẳng, các bạn tưởng tượng tối mà mình ngủ mà mình nằm mà mình cứ thấy cái người mà treo trên cái mặt mình lủng lẳng thì làm sao mà mình nỡ được người ta dọn đi. Thì trong suốt hơn một năm trời là không cho thuê được cái nhà này. Và những cái nhà bên cạnh hả là cứ tối là nghe tiếng khóc. Mà tiếng khóc nghe rất là ghê các bạn, nửa đêm 2-3 giờ sáng mà nghe tiếng khóc phát ra từ cái nhà chính giữa đó. Mà trong khi cái nhà này đã bị chủ nhà khóa ở ngoài, đâu có ai vô được đâu mà khóc. Phát ra tiếng khóc thảm thiết ở trong nhà này. Cho nên đó là những cái người nào mà người ta sợ á, người ta cũng dọn đi luôn. Thì khi mà coi như là không biết phải làm sao, tại vì á cái người chủ nhà cũng có qua để mà nói chuyện với lại gia đình của cái cô này, nhưng mà gia đình của cái cô này là đạo Thiên Chúa các bạn, họ nghe họ không tin. Họ nói rằng đó là đã làm phép rồi, mời cha xứ làm lễ hết rồi thì làm cái gì mà hả cái vong vẫn còn đó, họ không tin. Thành ra là họ còn chửi nữa, họ còn chửi họ không có mời thầy gì hết các bạn. Thì cuối cùng á các bạn biết không, thì cái người chủ nhà này đã lên trên chùa, coi như là bất lực quá rồi. Lên trên chùa thì có gặp một cái người sư trụ trì, chùa này ở bên quận 4 các bạn. Thì khi mà qua và cũng nói chuyện á, thì cái người sư này mới nói rằng á, là cái vong này nè, là do chết mà đau khổ chết á, thành ra là cứ quẩn quanh mà cũng không có được đem đi rước đi. Cho nên nó là phá như vậy đó, mà nếu mà để dày hoài là không có được. Thành ra là cái người chủ nhà mới nhờ rằng là làm ơn giúp con, chứ bây giờ con cũng không biết làm sao. Con đến con gặp gia đình của cái cô đó mà cô gia đình của cổ không tin. Cho nên nó là bây giờ con cũng không biết là phải làm sao mà để đưa cái vong của cổ đi nữa. Thì bắt đầu vị sư này mới nói rằng là thôi bây giờ á là con về đi, rồi xong rồi cho thầy cái địa chỉ, cho sư cái địa chỉ để mà sư đến các bạn. Tại vì hôm đó là sư bận, thành ra là cũng không có đến được liền hôm đó. Thì qua ngày hôm sau sư đến nha. Bắt đầu là vào trong cái, khi mà chủ nhà mở cái cửa cái nhà này ra các bạn biết hả, ở trong hả là nó âm u mà Trong khi nhà người ta là dạng như là nhà xây dựng kiên cố, mà để cho người ta kiếm tiền lâu dài các bạn, thành ra người ta xây dựng kiên cố làm đẹp dữ lắm, mà khi bước vào nha nó âm u, nó rờn rợn, mà hả mở cửa vô chỉ có hả là vị sư này dám vô thôi, chứ là những cái người mà chủ nhà hả là em trai của chị này không có dám bước vào các bạn, đứng ở ngoài chứ không dám bước vào, tại vì khi vô cảm thấy ớn lạnh trong người quá, sợ quá. Bắt đầu khi mà vị sư này vô, vị sư này cũng là đọc kinh rồi hả, nói chung á là ngẫm cũng rất là lâu các bạn. Và sau đó ha, anh trai em trai của chị thấy rằng là trên trán của sư, tuy rằng không nhìn thấy gì hết, không nhìn thấy, là chỉ thấy rằng là vị này đứng và đang đọc kinh thôi, nhưng mà cái trán các bạn biết không, đổ mồ hôi rất là nhiều, đổ coi như là giọt giọt giọt mồ hôi đổ xuống vậy nè. Mà ha, coi như gia đình ngoài đây đứng dòm vô, trời sao mà thấy ghê vậy, trời thì không có nắng, thời tiết thì mát mẻ, mà làm gì mà sao mà sư làm gì mà đổ mồ hôi quá trời vậy, mà mình dòm vô mình thấy gì hết. Thì khi mà một hồi sau sư đi ra rồi á, thì sư nói rằng á là được rồi đó, tại vì lúc đầu vô á thì do là giống như là nói chuyện mà bằng cái tâm á các bạn, nói chuyện bằng đầu á, cho nên mình ở ngoài mình không có nghe. Thì khi mà vô nói cũng không chịu đi, cô nói rằng là cô không đi, cô ở đây, cô chết đây thì ở đây, đợi người nào hợp vía bắt đi luôn. Xong cái sư nói vậy không được, thôi theo để mà lên chùa đi. Thì sau một hồi nói thuyết phục rất là nhiều, mặc dầu người nhà đứng đây không hề thấy, không hề nghe nói gì hết, chỉ thấy đứng ngẩm nhẩm nhẩm nhẩm đọc kinh thôi, nhưng mà sư nói rằng thuyết phục rất là nhiều rồi mới chịu đi các bạn. Và sư dặn rằng là làm một cái mâm cơm chay để mà cúng cho cô này, để cô này là trước khi mà đi á, là ăn cái mâm cơm chay đó, rồi sư sẽ rước lên trên chùa luôn. Xong rồi các bạn biết không, sau đó gia đình cũng làm theo, nhưng mà thấy rằng á, là sao mà mình không nghe thầy nói gì hết, không nghe sư phụ nói gì hết, chỉ thấy đứng thôi, cho nên trong lòng cũng không có cảm thấy yên tâm lắm. Nhưng mà từ đó về sau là không còn nghe tiếng khóc nữa các bạn, và cái phòng này cũng trở nên sáng sủa hẳn ra, không còn âm u mà rờn rợn như trước nữa, và cũng cho thuê được. Thì tới bây giờ là có hai vợ chồng và một đứa con đang ở trong cái căn nhà này, cho thuê giá 5 triệu các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, tập 399. Thì hẹn các bạn ở tập 400, thì sẽ kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện rất kinh dị về vấn đề duyên âm các bạn nha. Và đây là cái câu chuyện mà khi mà Thi đọc Thi còn cảm thấy ớn lạnh, rờn rợn trong người. Thì thôi để tới tập 400 đi, Thi sẽ kể cái câu chuyện này cho các bạn nghe. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.